Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 030 Tiêu Đẳng Đạt. Đột nhiên, một người gác đêm, biến thành ba người việc. Đối với tỷ tỷ Thạch Lâu khăng khăng gia nhập, Vinh Đào Đào cũng không cự tuyệt. Dù sao lòng người khó dò, người ta hai tỷ muội mặc dù tá túc ở đây, nhưng cũng đồng dạng muốn phòng nhân một tay. Nhất là khi nhìn đến tường kia chỗ rẽ trồng chất vật tư bao khỏa đằng sau, Thạch Lâu liền càng thêm không yên lòng. Vinh Đào Đào, Tiêu Đằng Đạt, Thạch Lâu ba người vây quanh đống lửa, nhỏ giọng trò chuyện trên trời dưới đất, hiểu rõ lấy lẫn nhau tình huống. Vinh Đào Đào đương nhiên không có cái gì tốt giấu giếm, cùng hai người nói một lần cùng Trịnh Thiên Bằng đoàn đội sống mái với nhau tiền căn hậu quả, mà lại cũng đã nói bên ngoài còn có một cái Từ Thái Bình đối diện động quật này nhìn chăm chăm. Cái nào nghĩ đến Từ Thái Bình cái tên này vừa mới nói ra, lại là để Tiêu Đằng Đạt cùng Thạch Lâu đều ngây ngẩn cả người. Vinh Đào Đào, thế nào, các ngươi gặp qua? Tiêu Đằng Đạt sắc mặt xấu hổ, cười cười nói, ta không phải mới vừa nói vũ khí của ta là tại bị hồn thú đuổi thời điểm rớt a? Vinh Đào Đào, a, Tiêu Đằng Đạt, kỳ thật chính là Từ Thái Bình đuổi. Vinh Đào Đào sắc mặt khẽ giật mình. Từ Thái Bình tại đào thải dự thi học viên, đối phương không phải hôm nay tâm huyết dâng trào đào thải Trịnh Thiên Bằng, mà là một mực tại làm việc này. Hơn nữa thoạt nhìn Từ Thái Bình tựa hồ cũng không có làm trái quy tắc. Dù sao Tiết Nhiên Quân các chiến sĩ không có đem hắn đá ra khỏi cục. Tiêu Đằng Đạt mất tự nhiên lau lau cái mũi, nói, tiểu tử kia là thật khủng bố, giết như bị điên, ta đụng phải hắn thời điểm còn muốn thương lượng một phen, kết quả hắn trực tiếp động thủ với ta, may mắn mà có Thạch Lâu cùng Thạch Lan trợ giúp. Nói, Tiêu Đằng Đạt cảm kích nhìn về hướng một bên Thạch Lâu. Thạch Lâu nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hai tỷ muội cùng Tiêu Đằng Đạt cũng không phải là một đoàn đội, mà lại cũng minh xác cự tuyệt qua Tiêu Đằng Đạt. Làm sao Tiêu Đằng Đạt kiên trì không ngừng, liền muốn ôm đùi, bị hai tỷ muội cự tuyệt đằng sau. Tiêu Đằng Đạt cũng không chướng mắt, vẫn đi theo hai nàng phía sau, cũng đang suy tư nên như thế nào đả động phía trước hai tôn đại thần. Hai tỷ muội cũng không có hướng đồng học ý tứ động thủ, liền cũng liền không để ý cái này xa xa theo sau lưng ra hòa. Chính vì vậy, rơi vào đội ngũ hậu phương Tiêu Đằng Đạt bị Từ Thái Bình trở thành đi săn mục tiêu. Vạn hạnh, phía trước Thạch Lâu Thạch Lan phát hiện tình huống không đúng, suy nghĩ một lát, liền lựa chọn trợ giúp Tiêu Đằng Đạt, đem cái kia hồn thú hình người đuổi chạy. Tiêu Đằng Đạt lúc này mới được cứu. Tiêu Đằng Đạt mặc dù không có bị đào thải, cũng không có thụ thương, nhưng lại rắn rắn chắc chắc bị Từ Thái Bình đánh một trận. Cũng không biết có phải hay không nhân họa đắc phúc. Hai tỷ muội nhìn thấy Tiêu Đằng Đạt cái kia thảm hề hề đáng thương bộ dáng nhỏ, còn thật sự liền để hắn đi theo hai người cùng đi. Nghe đến đó, Vinh Đào Đào trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Người thiện lương hay là nhiều a. Biết rõ Tiêu Đằng Đạt là cùng thời kỳ cạnh tranh học viên, hai tỷ muội vẫn như cũ lựa chọn che chở Tiêu Đằng Đạt. Lại hoặc là, hai nàng chưa từng có cảm thấy Tiêu Đằng Đạt có tư cách cùng các nàng cạnh tranh đi. Chờ chút, Thạch Lâu có thể hay không cho là cùng thời kỳ học viên cung cấp trợ giúp sẽ có thêm điểm đâu. Đây cũng là rất có thể. Tựa như Vinh Đào Đào lúc này làm dạng này. Dù sao, Vinh Đào Đào lần trước nhìn thấy hai tỷ muội thời điểm, hai người tấn mãnh phong cách chiến đấu, lăng lệ tàn nhẫn thế công, rõ ràng là trải qua chiến hỏa tẩy lễ, nhìn không giống như là cái gì nhân từ nương tay người. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nhìn về hướng Tiêu Đằng Đạt, nói, vì cái gì mặt dày mày dạn đi theo hai nàng sau lưng nha? Ngươi coi trọng người ta à nha? Tiêu Đằng Đạt nhún vai, nói, ta điều tra qua hai nàng. Thạch Lâu cái kia một đôi anh tuấn kiếm mi hơi nhíu lên, quay đầu nhìn về hướng Tiêu Đằng Đạt. Tiêu Đằng Đạt lại là thoải mái cười cười, nói, ta đã điều tra một chút cùng thời kỳ dự thi học viên, bao quát Vinh Đào Đào ở bên trong. Trên thực tế, khi nhận ra Tôn Hạnh Vũ thời điểm, ta liền đã biết Ngươi Vinh Đào Đào nhất định sẽ tại trong động quật. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Từ học viên tập kết đến dự thi, hết thảy cũng mới 2 ngày thời gian. Tiểu tử này thoạt nhìn là cái người hữu tâm a. Đối mặt Vinh Đào Đào nghi hoặc, Tiêu Đằng Đạt mở miệng nói. Về phần ta vì cái gì lựa chọn đi theo hai nàng? Bởi vì ta là một người đến dự thi. Ta bạn cùng phòng cũng không làm sao đáng tin cậy. Điều này cũng làm cho ta đã mất đi cái thứ nhất tổ đội cơ hội. Mà cái này 2 tỷ muội. Tại trường An Thành thế nhưng là có chút danh tiếng. Thạch Lâu lạnh lùng nhìn sang Tiêu Đằng Đạt. Tại quá khứ 2 ngày thời gian bên trong, các nàng đối với Tiêu Đằng Đạt hiểu rõ quá ít. Ngược lại hắn đối với 2 người hết sức quen thuộc. Loại cảm giác này thật không tốt. Tiêu Đằng Đạt đầy kính mắt, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, 2 nàng nhất định sẽ trúng tuyển lớp thiếu niên. Vinh Đào Đào lập tức tới hào hứng. Nói, vì cái gì? Tiêu Đằng Đạt, đầu tiên thực lực của 2 người ở chỗ này bày biện. Trường An Thành mạnh nhất học sinh cấp 2. Trên chiến trường đao thật thương thật giết ra tới danh hào. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ. Gật đầu, ánh mắt nhịn không được nhìn sang Thạch Lâu. Tiêu Đằng Đạt, 2 người bọn họ cái kia 3 lần thấy việc nghĩa hăng hái làm khen ngợi cũng là thật. Ta cảm thấy 2 nàng sẽ không đối với người như ta động thủ. Ngược lại sẽ trợ giúp ta. Tiêu Đằng Đạt ngượng ngùng cười cười. Nói, ta võ nghệ không tinh. Tập võ 5 tháng quá ít. Hiện tại rất hối hận đây này. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Sau đó thì sao? Tiêu Đằng Đạt, điểm trọng yếu nhất. 2 nàng đều có hồn táo. Nói, Tiêu Đằng Đạt duỗi ra ngón tay. Điểm một cái chỗ chán. Vinh Đào Đào, nhìn xem Vinh Đào Đào phản ứng. Tiêu Đằng Đạt cũng nhẹ gật đầu. Cho nên nàng 2 nhất định sẽ tiến lớp thiếu niên. Cho dù là phát huy không tốt, Tùng Giang hồn võ cũng tất nhiên sẽ đem đôi này mở ra cái chán hồn tào xong bào thay bỏ vào trong túi. Trên thực tế, tại khảo hạch vừa mới bắt đầu thời điểm, ta tại ngươi Vinh Đào Đào đoàn đội Thạch gia tỉ muội trong đoàn đội lựa chọn thật lâu, cuối cùng vẫn tuyển 2 nàng. Vinh Đào Đào có chút khổ sở. Nói, cho nên, so với ta tới nói, trong lòng của ngươi, 2 nàng tấn cấp xác suất cao hơn một chút. Tiêu Đằng Đạt, ngươi cũng sẽ tiến lớp thiếu niên. Vinh Đào Đào, vì cái gì? Tiêu Đằng Đạt lại là cười. Lần nữa dùng ngón tay điểm một cái chán. Cái kia ý vị không cần nói cũng biết. Nói, không phải sao? Vinh Đào Đào đồng dạng cười. Nói, nếu như ta có thể đi vào, cũng không phải bởi vì cái chán hồn tao tiến, mà là bởi vì thành tích tiến. Nói, Vinh Đào Đào ra hiệu một chút động quật nơi hẻo lánh chỗ đống vật liệu kia. Câu nói này nói ra miệng. Một bên, Thạch Lâu cái kia một đôi hẹp dài đôi mắt hiện lên một tia dị sắc. Nàng thưởng thức dạng này người tự tin, càng thưởng thức cái kia ở trên diễn võ trường cùng Tư Hoa Niên đối chiến người. Nàng biết, mới ra đời tiểu tử dám giao đấu Tư Hoa Niên, vậy cần lớn cỡ nào dũng khí. Chỉ là đáng tiếc, Thạch Lâu chưa tiến lên khiêu chiến, không chờ đem Vinh Đào Đào chém ở dưới ngựa, hắn liền bị Tư Hoa Niên một đầu gối đá cho con tôm. Sau đó bị Tư Hoa Niên trở thành khăn quàng cổ, quấn tại trên cổ vác đi. Tiêu Đằng Đạt nhẹ gật đầu. Nói, nếu như ngươi muốn tốt hơn thành tích, ta khuyên ngươi hay là đừng có lại lãng phí vật tư. Vinh Đào Đào lập tức ngây ngẩn cả người. Cái gì? Tiêu Đằng Đạt đầy kính mắt. Nói, mỹ vị thịt dê đào cơm, nóng hổi canh thịt, an nhàn rất. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Hắn đang nói cái gì? Tiêu Đằng Đạt, trường học nhưng không có cho khảo hạch tiêu chuẩn. Không có minh xác thêm điểm, trừ điểm tuyển hạng. Cho nên, chúng ta phải thật tốt cân nhắc. Như thế nào mới có thể tại nhiều như vậy khảo hạch học viên bên trong chỗ hết tài năng? Vinh, Đào Đào nhẹ gật đầu. Đi theo Tiêu Đằng Đạt mạch suy nghĩ. Tiếp tục, Tiêu Đằng Đạt, mặc dù không có khảo hạch tiêu chuẩn, nhưng trường học phát ra vật tư là giống nhau phân lượng. Nói đã đến nước này, Vinh Đào Đào đã hiểu Tiêu Đằng Đạt ý tứ. Tiêu Đằng Đạt cầm lên bên người gậy gỗ, bó lấy trước mắt đống lửa. 7 ngày sau, tất cả mọi người trở về tường thành. đối mặt một cái ăn sạch vật liệu học viên, cùng một cái còn lại nửa bao vật liệu học viên, ngươi cảm thấy trường học sẽ muốn cái nào? Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, nói, ta vật tư rất nhiều. Tiêu Đằng Đạt, nếu như ngươi mới vừa rồi không có nói dối mà nói, như vậy ngươi có lý do chính đáng thu được đống này vật tư. Điều này đại biểu ngươi điểm số rất nhiều. Cho nên, đừng có lại ăn trên tay ngươi phân. Vinh Đào Đào, thân thể là tiền vốn. Cần thiết dinh dưỡng thu hút là nhất định. Tiêu Đằng Đạt, trường học không phải để cho ngươi đến hưởng thụ. Cam đoan trạng thái thân thể. Có lẽ một ngày một trận liền đầy đủ ứng đối các loại tình huống. Mặt khác, so với vật tư tới nói, chúng ta càng hẳn là giết chóc hồn thú. Ăn hồn thú thịt, đống lửa nhảy lên, nổi bật Tiêu Đằng Đạt chăm chú suy nghĩ khuôn mặt. Bằng không mà nói, trường học cũng không cần thiết đem địa điểm khảo hạch thiết lập tại nơi này. Vinh Đào Đào yên, lặng nhìn xem Tiêu Đằng Đạt. Nửa ngày, mở miệng nói, chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Ngươi không nên nói cho ta biết những thứ này. Tiêu Đằng Đạt quay đầu. Đối với Vinh Đào Đào lộ ra hữu hảo dáng tươi cười. Muốn gia nhập đoàn đội của ngươi, dù sao cũng phải có chút thành ý. Vinh Đào Đào nhìn xem Tiêu Đằng Đạt cái kia chân thành khuôn mặt, cũng là lắc đầu cười cười, nói, ngươi ở nơi nào? Tiêu Đằng Đạt, Xuyên Thục. Vinh Đào Đào thoáng kinh ngạc, tiếng phổ thông nói đến thật tốt. Trò chuyện đã nửa ngày, nửa điểm khẩu âm không nghe ra tới. Tiêu Đằng Đạt cười cười, lại là quay đầu nhìn về hướng Thạch Lâu, nói, cảm ơn các ngươi hai tỷ muội cứu ta một mạng. Thạch Lâu lại là tùy ý phất phất tay, tiêu sái rất, việc nhỏ. Tiêu Đằng Đạt lần nữa nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, tranh thủ một chút hai nàng đi. Vinh Đào Đào, a, Tiêu Đằng Đạt, nếu như ăn một trong góc, hạ quyết tâm tại trong động quật này đợi cho khảo hạch kết thúc. Nhân thủ của các ngươi đầy đủ. Nhưng nếu như muốn ra ngoài giết hồn thú, nhân thủ hiển nhiên là không đủ. Mặc dù được bỏ vào bức tường thứ nhất bên trong hồn thú đẳng cấp khá thấp, nhưng cũng có quần cư hồn thú. Mà lại các ngươi đối mặt, rất có thể không chỉ là hồn thú. Có lẽ còn có học viên khác đoàn đội. Tối thiểu từ Thái Bình còn tại nhìn chằm chằm các ngươi. Nói, Tiêu Đằng Đạt nhẹ nhàng thở dài. Huống chi, các ngươi còn có một cái thương binh. Hắn không chỉ có không phải sức chiến đấu, hơn nữa còn sẽ liên lụy người đi bảo hộ hắn. Trừ phi, ngươi đem thương binh, chấm ngoặc kép, không, Vinh Đào Đào một ngụm bác bỏ. Ta người này trong từ điển, không có tá ma giết lừa lời nói này. Nơi xa, truyền đến Lục Mang cái kia sâu kín thanh âm đàm thoại. Ta không phải con lừa. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn chưa ngủ đâu. Lỗ tai một mực dựng thẳng đâu. Thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy đều có thể nghe được. Không muốn đánh nhiễu đám người nghỉ ngơi Vinh Đào Đào, lúc này đứng dậy, nói, đi, đi cửa hang trông coi. Nói, Vinh Đào Đào đi hướng đống củi khô. Cũng ra hiệu Tiêu Đằng Đạt tại trong đống lửa cầm chút dẫn đốt đầu gỗ. Thạch Lâu cũng không có bị người chiếu cố thói quen. Nàng đồng dạng mở ra chân dài, đi hướng đống củi khô. Lúc này, suy tư một lát Vinh Đào Đào đã có phán đoán. So với để hai tỷ muội cái này hai cái bắp đùi đi che chở người khác, chẳng mời các nàng gia nhập chính mình đoàn đội, tựa hồ càng tốt hơn một chút. Từ Thạch gia tỷ muội đi qua hai ngày thái độ đối với Tiêu Đằng Đạt, cùng hành động đến xem, hai người này tựa hồ là tương đối lý tưởng đồng đội nhân tuyển. Trong lòng hạ quyết tâm, Vinh Đào Đào một mặt mong đợi nhìn về hướng bên cạnh ôm củi Thạch Lâu. Thạch Lâu minh bạch Vinh Đào Đào ý tứ, nàng đích xác đối với Vinh Đào Đào cảm thấy hứng thú. Nhưng so với trở thành đồng đội tới nói, nàng càng hy vọng cùng Vinh Đào Đào tại diễn võ trường bên trong gặp nhau. Thạch Lâu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chúng ta ngày mai liền đi. Ấy nha, Vinh Đào Đào có chút khó chịu, đùi muốn đi nha. Hắn còn không có ôm qua đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.